Cô cho Đàm Diệu Minh một quả táo ngọt trước, sau đó sẽ đưa ra đề xuất. Bố cô hiện đang hôn mê, cũng vì bị anh hại. Vì vậy, coi như là anh nợ cô một khoản. Chuyện của ông nhà, tôi nghe xong cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Đáng nhẽ, tôi phải nể mặt cô, vì danh tiếng của ông Tài mới đúng. Chỉ tiếc là... Nói tới đây, Đàm Diễm Minh ngừng lại, ý tứ sâu xa. Thái Tử Tân rất nhạy cảm, nghe đến đây lập tức tim đập lỡ nhịp. Bỗng chốc, có một sự cảm chẳng lành. Cô không đáp lại, nhưng đáy mắt dâng lên tia nhìn cảnh giác. Đàm Diễm Minh mỉm cười, ấn di động, ra lệnh với đầu bên kia. Cắt hình ảnh của cậu Thái qua đây. Anh nói xong chưa đầy nửa phút sau, màn hình lớn trên bức tường đối diện Đàm Diệu Minh đã sáng lên rồi. Thái Tử Tân quay đầu lại nhìn. Trước tiên, đập vào mắt là hình ảnh 12 khung hình được chia ra đều đặn. Ngay sau đó, có một khung hình được nhấn vào rồi phóng to lên. Thái Tử Tân nhìn kỹ lại, sự cảm không lành cứ thế tăng vọt trong lòng. Người trên hình ảnh ấy chính là anh trai của cô, Thái Nghiệp Phàm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 63. Nghe nói, cậu ta có hứng thú với cô gái của tôi. Cậu ấy thích Phù Dung thì sau này có thể thoải mái tự do ra vào Hoàng Thiên, nhưng không được phép bước chân vào sòng bạc nữa. Là một sòng bạc nằm ngay dưới Club Hoàng Thiên. Không phải là hình ảnh khói thuốc mù mịt như trong tưởng tượng, nơi đây vẫn được trang hoàng rất sáng sủa, tráng lệ. Trong hình ảnh, Thái Nghiệp Phàm đang ngồi một góc trên bàn đánh bạc. Có lẽ một phòng kín trong sòng bạc. Sau lưng thấp thoáng có bức tượng thần Hy Lạp cổ. Ngoài anh ta ra, còn ba người khác đánh chung, gương mặt xa lạ, đều là những nhân vật có máu mặt. Ra ngoài thể hiện một hình tượng khiêm tốn, nho nhã. Nhưng vào đây rồi, vì được chấm mút những cô gái yểu điệu trong lòng mà hoàn toàn để lộ bản tính. Bên cạnh Thái Nghiệp Phàm cũng có một người đẹp, vóc dáng thướt tha như liễu rủ, nép sát vào người anh ta. Vòng một số động tác làm mê loạn ánh mắt người ta. Thái Tử Tân từng nghe nói về sòng bạc ngầm này, quy mô không hề nhỏ, giá vào cửa cũng cao, được rất nhiều người đặc biệt danh là Tiểu Ma Cao. Quan trọng hơn là sòng bạc nối liền với Hoàng Thiên. Những người có thể ra vào đây, ngoài những cô bổ nhí, vợ bé mà các vị khách tự đưa tới, thì còn có các cô gái của Hoàng Thiên. Họ ai nấy đều là cao thủ phục vụ đánh bạc. Người đang chăm sóc cậu chủ thai chính là cô gái đứng đầu Hoàng Thiên, Phù Dung. Gần đây cậu chủ thai mê cô ấy chết lên chết xuống, thậm chí chuyện cậu ấy một phút nổi giận vì Hồng Nhan cũng đang đồn ầm ĩ trong Hoàng Thiên. Đương nhiên, ai tới đây cũng đều là khách, chỉ cần cậu chủ thai đừng quá đáng, giữ lại chút thể diện cho Đàm Diệu Minh tôi, thì chuyện đàn bà con gái chỉ là chuyện nhỏ. Đàm Diệu Minh rút điếu thuốc lá từ trong hộp ra, ngậm vào miệng, bật lửa kêu tách một tiếng. Có ngọn lửa xanh nhỏ xíu bật lên, soi sáng khuôn mặt tuấn tú của anh. Đầu điếu thuốc cháy sáng, anh rít một hơi, khi nhả ra lần nữa, làn khói thuốc màu trắng xám cũng theo đó bao trùm cả khuôn mặt. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khả năng bài bạc của cậu chủ thai cũng rất cừ. Mấy hôm nay, cậu ấy thắng được của sòng bạc 7-8 ván. Cậu vào cũng phải lên đến 20-30 triệu. Thế là các anh em trong sòng bạc đều tò mò, cũng muốn cùng cậu chủ thai học hỏi một chút, cho dù chỉ học được 1-2 chiêu cũng đủ ăn no mặc ấm nửa quãng đời còn lại rồi. Thái Tử Tân nghe xong câu ấy mà lạnh sống lưng, cô hiểu rõ ông anh hai của mình. Bình thường đúng là có tới mấy sòng bạc chơi bời, nhưng chưa bao giờ nghe nói trình độ đánh bạc của anh ta cao cỡ nào. Chẳng lẽ... Suy nghĩ ấy vừa nổi lên thì thấy màn hình trên bức tường thu nhỏ lại, còn có 4 ô vuông. Trong này chỉ có mình Thái Nghiệp Phàm, không có Phù Dung. Những thời gian khác nhau, địa điểm đều là phòng kín ấy. Máy camera bắt được rất tỉ mỉ, từng động tác tay rất nhỏ hay từng cái mắt đưa máy liếc. của thai nghiệp phàm với người chia bài cũng đều được quay rõ ràng. Dự cảm của thai tử Tân đã ứng nghiệm, thai nghiệp phàm quả nhiên đã giở trò lừa đảo. Không chỉ có vậy, nhìn ánh mắt phong tình đắm đuối cô gái chia bài đó nhìn anh ta, chắc chắn anh ta cũng đã âm thầm mua chuộc cô ta rồi. Da đầu lạnh dần lên giống như cơn gió ngoài cửa sổ, tê dái, rét buốt, giống như có từng lưỡi dao đang quét qua da đầu. Hình ảnh được tạm ngừng, dừng ngay ở giây phút thai nghiệp phàm đổi bài. Thái tử Tân quay phắt lại nhìn Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh không gấp gáp, cũng không vội vã, anh đổ người kéo chiếc gạt tàn lại gần, gạt tàn thuốc. Ở những nơi thế này, những người thật sự thắng đậm cuối cùng vẫn cứ phải để lại một ít, coi như là có qua có lại. Cậu chủ thai vui chơi hưng phấn, không hiểu quy tắc thì thôi. Nếu thật sự dựa vào bản lĩnh mà thắng được tiền, thì 20-30 triệu ấy cũng coi như đảm mẫu tôi cho cậu chủ thai chút tiền tiêu vặt. Nhưng cậu ấy lại dắp tâm bày trò thủ đoạn, vậy thì món nợ này phải tính kiểu khác. Thái tử Tân nghiến răng nghiến lợi, cục diện vốn dĩ đã nằm chắc chắn phần thắng, không ngờ lại bị ông anh hai của cô đánh cho tan tác. Xem ra Đàm gia muốn nhân chuyện này để đàm phán điều kiện với tôi rồi. Cô hơi nâng cằm lên. Thai nghiệp phàm đã là người trưởng thành, có những sai lầm, bản thân anh ấy có thể chịu trách nhiệm. Đàm Diệu Minh bật cười. Cô thai hiểu lầm rồi, chỉ là tôi nghĩ rằng nên để người nhà của cậu chủ thai biết chuyện mới phải. Nếu không, đợi tới lúc cậu chủ thai bị người ta khiêng ra khỏi sòng bạc, nhà họ thai lại hiểu lầm rằng Đàm Diệu Minh tôi không nể mặt các người. Thai từ Tân nghe câu này mà không khỏi rùng mình. Đàm gia, tôi hiểu là sòng bạc có quy tắc của sòng bạc, nhưng nếu chuyện này chỉ dính dáng đến tiền bạc thì bắt thai nghiệp phàm nhả tiền ra là được rồi. Khiêng ra khỏi sòng bạc, Đàm gia có hơi quá tay thì phải. Trong sòng bạc dĩ nhiên là liên quan đến tiền, nếu không thì liên quan đến cái gì đây? Vì muốn tranh giành phù dung, cậu chủ thai suýt nữa dìm chết người ta, giờ cậu ấy vẫn còn ngồi được trên bàn đánh bạc. Là vì tôi bảo thuộc hạ dìm chuyện đó xuống. Nhưng cậu chủ thai chơi gian lận là phạm vào đại kỵ của sòng bạc. Đó không đơn thuần chỉ là chuyện tiền bạc nữa rồi. Theo quy định của sòng bạc, những kẻ gian lận không đi ra khỏi đây được là chuyện quá bình thường. Thằng thừng đánh cho cái tay gãy chân cũng là chuyện bình thường. Bả vai thai tử Tân run lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Thật ra đâu phải cô không hiểu quy tắc của sòng bạc. Cô ở trên thương trường bao năm, từng gặp những kẻ hôm nay vẫn còn ầm ĩ với cô trên bàn đàm phán, ngày mai đã tử mạng vì đánh bạc. Sòng bạc ngầm của Nam Diệu Minh sao có thể là nơi muốn ra là ra được? Đàm gia muốn thế nào? Đàm Diệu Minh rít một hơi thuốc, làn khói phảng phất nơi khuôn cằm phương vức của anh. Nửa điếu thuốc ở trên ngón tay lặng lẽ cháy, sáng như ánh mắt của anh vậy, nhưng cũng yên tĩnh đến giày vò trái tim người khác. Anh cười nhạt. Nghe nói, cậu chủ thai có hứng thú với cô gái của tôi, lại còn ngông cuồng nói, muốn nếm thử mùi vị của cô ấy. Hô hấp của thái tử Tân lập tức tắc nghẹn. Đây mới là mấu chốt. Đối phương đổi giọng như vậy khiến tư duy của cô gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Lúc đó, thầy nghiệp phàm chẳng qua chỉ nói một câu bâng quơ trong lúc say. Trong phòng bệnh viện chỉ có vài người họ. Tai mắt của Đàm Diệu Minh có thể lặng lẽ rằng mắt khắp nơi, không khỏi khiến cô thấy sợ hãi người đàn ông này. Chỗ này của tôi không phải là nơi cho người khác ăn no. Hôm nay, nếu tôi không tháo khớp một tay hoặc một chân của cậu chủ thai, e là cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được hai chữ quy tắc viết như thế nào. Thái tử Tân chỉ cảm thấy từng hơi thở quét qua khoang mũi cũng khiến cô đau đớn. Đàm Diệu Minh làm vậy là rõ ràng muốn thể hiện với người ngoài tầm quan trọng của tướng ly. Việc gian lận có thể tha thứ, nhưng không thể tha thứ việc anh hai cô nhung nhớ người con gái của Đàm Diệu Minh. Cho dù chỉ là một câu nói trong lúc say, cũng hoàn toàn không được. Cô căm hận đến chết sự ngu dại của Thai Nghiệp Phàm, nhưng lại không thể bỏ mặc anh ta. Nếu không, với tính khí của Nam Diệu Minh, e rằng thật sự có thể khiến Thai Nghiệp Phàm tàn phế. Một khi chuyện ấy xảy ra thật, thì nhà họ Thai của họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trên giang hồ, không có ai dám nói Đàm Diệu Minh sai. Và giữa nhà họ Thai cùng Đàm Diệu Minh sẽ có một vết nứt khó hàn gắn. 4%, thêm 1% nữa, coi như tôi giữ lại cái chân của anh hai tôi. Đàm Diệu Minh nhìn cô qua làn khói thuốc. 5%, cậu chú Thai có thể mang theo tiền thắng bạc của mình thuận lợi ra khỏi đây. Cậu ấy thích Phù Dung thì sau này có thể thoải mái tự do ra vào Hoàng Thiên, nhưng không được phép bước chân vào sòng bạc nữa. Thai Tử Tân nghiến răng. 5%, Đàm Diệu Minh cũng đủ tàn nhẫn. Làm vậy, coi như anh chỉ cần bỏ ra quan hệ, tình cảm là có thể cắt đi một nửa miếng thịt của dự án Xuyên Dương. Tề Cương gõ cửa đi vào, đi thẳng tới bên cạnh Đàm Diệu Minh, cúi xuống thì thầm một câu bên tai anh. Chỉ thấy đôi mắt vốn trầm lạnh của anh chợt hiền dịu hẳn, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên. Anh ấn đầu lọc xuống gạt tàn rồi đứng dậy. Bên này, trái tim Thái Tử Tân vẫn đang treo lơ lửng. Thấy Đàm Diệu Minh đang nói chuyện một nửa thì rời đi thì vô cùng sốt sắng, lập tức lao theo gọi một tiếng. Đàm gia. Cô bị Tề Cương chặn lại. Anh ta nói, chuyện của Tưởng gia chúng tôi còn quan trọng hơn trời. Hôm nay Đàm gia không rảnh nữa rồi. Còn về cậu chú Thai, chúng tôi sẽ tạm thời giữ lại. Xử lý thế nào, cứ đợi tin tức của Đàm gia đi. Thay Tử Tân gạt Tề Cương ra, dạo bước đi ra cửa. Tề Cương đang định đuổi theo, thì một giây sau đã bị Tần Dịch chặn lại. Khi Thay Tử Tân đuổi theo xuống đại sảnh tầng 1, vừa rẽ thì chợt nghe thấy tiếng của Tướng Ly, vừa trêu chọc lại vừa tùy tiện. Các em gái của Hoàng Thiên có nhớ Tưởng gia không hả? Chương 64. Cưới về nhà là xong. Trên đời có người mà cô nhóc hoang dại này phải sợ sao? Là Tưởng Ly đã quay trở về. Thay thì Tử Tân nghĩ tới lời hẹn 7 ngày trước, Tưởng Ly về cũng khá kịp thời, chỉ là không biết lần này cô có thật sự có cách chữa trị cho bố cô hay không, hay tiếp tục giở trò ma trò quỷ. Đối với con người tên Tưởng Ly này, Thay Tử Tân vẫn còn ôm thái độ cảnh giác, luôn cảm thấy cô ấy giấu quá nhiều bí mật, không thể nói cho người khác biết. Hơn nữa, cho tới bây giờ, cô ấy cũng cho rằng việc bố hôn mê cũng có liên quan đến Tưởng Ly. Nhưng đồng thời, Thái Tử Tân cũng lại không ghét nổi Tưởng Ly. Cô ấy trông khá xinh đẹp và khí khái, nhất là đôi mắt đó. Khuôn mắt và ánh mắt đều không phải kiểu mà các cô gái bình thường có thể có được. Cho dù chỉ đứng từ xa, bị cô ấy đánh mắt nhìn thì cũng khiến người ta điên đảo thần hồn một lúc lâu. Thái Tử Tân đứng ở vị trí góc ngoặt trên cầu thang không bước xuống. Nhìn từ góc này, cô có thể nhìn thấy Tưởng Ly. Còn Tưởng Ly thì không nhìn thấy cô được. Tần Dịch bước lên, bảo vệ bên cạnh cô. Tề Cương cũng vừa tới kịp, thấy cô có vẻ không giống như đang gây chuyện, nên cũng mặc kệ. Anh dạo bước đi xuống lầu, từ xa đã cất giọng hào sảng. Tưởng ra, cuối cùng cô cũng quay về rồi, cô còn không về, đám gia của chúng tôi chắc có lẽ sẽ lộ tung cả Thương Lăng này lên mất. Tưởng Ly tuy người đầy bụi bặm nhưng cười lên vẫn rất rực rỡ. Sau khi đi vào Hoàng Thiên, cô vứt đại ba lô qua một bên, bước vài bước đi lên sân khấu, đứng kẹp giữa các cô gái thiết tha ấy. Trái ôm một cô, phải ôm một cô. Hai cô gái ở trong lòng cũng ở dỡn theo, náo nhiệt không sao tả được. Chẳng phải tôi đã quay về rồi sao? Phóng tầm mắt ra khắp Thương Lăng này, chưa có chỗ nào có thể giữ chân tôi lại được. Tưởng Ly ôm chặt cô gái trong lòng, lần lượt chấm mút má trái má phải.

Dĩ nhiên là phải cởi đồ ra rồi mới tắm. Chương 66: Tiếng phụ nữ trong điện thoại. Tối hồ Phủ Tiên chỉ được phép đứng đợi trên bờ, một mình cô sẽ xuống nước. Phù Dung lập tức gạt thay cô ra, nụ cười quyến rũ ma mị lúc vừa bước vào cửa đã hoàn toàn tan biến. Cô ấy giơ tay, phát một cái rứt mạch lên lưng Tưởng Ly. Không trở mặt với em, là em không chịu nói sự thật phải không? Miệng vết thương lớn như thế này mà em định giấu chị. Tưởng Ly nhe răng cười, cơ thể xanh lanh lợi xoay một cái để né tránh một trường vô hình của Phù Dung. Chỉ là em bị con sói trên núi cả một cái thôi, sao chị cứ phải giật đùng đùng lên thế? Chị nói gì thì nói, cũng là người đẹp số một của Hoàng Thiên. Có thể dịu dàng một chút được không? Dám hỗn với tiểu gia này hả? Dịu dàng cái đầu em ấy, em suýt nữa là mồi cho sói rồi. Ở bên ngoài, Phù Dung là một cô gái, trong vòng 10 dặm còn ngửi thấy hương thơm. Cô dịu dàng xinh đẹp, duy chỉ có đối mặt với Tường Ly là cô ấy sẽ tan chiếc mặt nạ kia ra để bản thân được thoải mái. Chẳng trách Đàm gia không để mấy đứa khác tới đây, anh ấy làm vậy là sợ người khác không biết hầu hạ em. Vì em vì em, anh ấy thật sự đã sốc cạn tâm tư rồi, lúc nào cũng bảo vệ em chu toàn. Hay, riêng tiền boa cho chị lên sân khấu thôi đã là 1 triệu tệ rồi. Nhưng giờ lại ngồi đây tắm rửa trò chuyện với em. Em bảo chị sẽ bị thiệt bao nhiêu tiền? Tưởng Ly quá quen với hai khuôn mặt trong ngoài khác nhau của cô ấy. Cô dựa vào thành bồn, gác một cánh tay ra ngoài, mịn màng trắng bóc. Ba câu không rời được chữ Đàm ra. Chị thích anh ấy như vậy thì theo anh ấy luôn đi. Chị muốn là được hả? Có ai không biết là trong lòng anh ấy chỉ có một mình con tiểu yêu tinh là em, làm gì còn để ý tới người con gái nào khác. Phủ Dung vớt hết những cánh hoa đang trôi nổi trên mặt nước lên, đắp lên người Tường Ly. Những cánh hoa kiểu diễm dính cả lên xương hõm vai và bả vai cô, chỗ nào cũng rất dịu dàng. Nghe nói em được vị Lục tổng đó đưa về đây. Tường Ly mím môi. Chị muốn nói gì? Những ngón tay ngọc thon gọn thấm đẫm nước của Phù Dung nhẹ nhàng mát xa thái dương cho cô. Hiểu rõ. Hiểu rõ, còn giả vờ hồ đồ. Đàm gia cưng chiều em là vì anh ấy coi em như người phụ nữ của mình. Dù anh ấy kiên nhẫn hay dịu dàng thì cũng đều vì đối phương là em. Nhưng em đừng quên, Đàm gia dẫu sao vẫn là Đàm gia, là người tính mạng đung đưa trên đầu lưỡi dao, sự chán ghét và căm thù cũng không thể cất giấu. Em thân mật với loại đàn ông buông thả đó ngay trước mắt anh ấy, có phải là đã chạm vào giới hạn của Đàm gia không? Lỡ như anh ấy... Nói tới đây, Phù Dung giơ tay lên làm hình sao, giang lưỡi dao cứ ngang qua cửa sổ của cứ ngang qua cổ của Tướng Ly. Mọi lời muốn nói đều đã thể hiện hết trong hành động này. Tường Ly kéo tay của cô ấy xuống, tỉ mỉ đùa nghịch từng ngón tay, rồi tươi cười phản bác. Chị phải mong em chết sớm đến mức nào thế hả? Sao có thể chụp cho em cái mũ đó chứ? Chẳng qua là người ta có lòng tốt đưa em về một đoạn đường thôi. Vậy mà đã trở thành loại đàn ông buông thả rồi. Câu này mà lọt vào tai người con gái mà Lục tổng yêu sâu sắc là cô ấy sẽ tới cào cấu em. Em không đành lòng để chị mang khuôn mặt xinh đẹp này đi đỡ cửu âm bạch cốt chảo đâu. Ban đầu, cô vốn không định quay về Hoàng Thiên. Lúc xe chạy trên đường, Lục Đông Tâm đã chỉ thị cho Cảnh Ninh về khách sạn. Thái độ của anh rất rõ ràng, anh muốn đưa thẳng cô về Skyline. Quận Xuyên Dương và Quan Dương chỉ cách nhau đúng một ngã tư, rẽ trái là vào địa bàn của Nam Diệu Minh, rẽ phải sẽ tới địa bàn của Lục Đông Thâm. Khi còn chưa tới đường Tô Hà thì chuông điện thoại của Cảnh Ninh chợt vang lên. Tiếng chuông tuy nhỏ nhưng vẫn rất lảnh lót giữa một khoang xe đang hoàn toàn yên ắng. Cô ấy bắt máy, nói một câu: "Cô Trần ạ." Sau đó lại nói thêm một câu: "Vâng, cô đợi chút." Lục Đông Thâm đón lấy chiếc di động Cảnh Ninh đưa. Từ đầu tới cuối, cô không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm cảnh vật ngoài cửa sổ. Ở cửa kính sạch bóng của ô tô, thấp thoáng in một nửa khuôn mặt của Lục Đông Thâm. Trong xe quá im ắng, đến mức cô có thể nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô gái ở đầu kia điện thoại. "Đông Thâm." Cảnh Ninh bật nhạc trong ô tô lên, tiếng đàn violon sen u trầm, không ồn ào hỗn tạp, chỉ vừa đủ để che lấp nội dung cuộc nói chuyện. Cứ như vậy, cho tới tận khi họ đi tới đường Tô Hà. Cô quay đầu lại, nói với tài xế: "Tới Hoàng Thiên." Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô không nhìn Lục Đông Thâm, nhưng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình. Còn người tài xế thì rõ ràng đang đợi anh ra lệnh. Anh trầm mặc giây lát rồi nói: "Cô nên quay về khách sạn, nghỉ ngơi một đêm." Bấy giờ cô mới nhìn anh, ánh mắt anh có phần nghiêm nghị, cất giấu một màu đen nặng nề. Cô nói: "Hoàng Thiên có đảm gia ở đó, tôi sẽ được nghỉ ngơi thoải mái hơn." Sắc mặt anh dường như tối đi rất nhiều, trong đôi mắt còn như gợn vài lớp sóng, có vẻ như không vui. Cô không hiểu vì sao mình cứ phải nói kiểu vậy. Chỉ biết rằng câu nói của cô đã khiến bầu không khí trong ô tô từ yên lặng chuyển sang lạnh ngắt. Cảnh Ninh đánh mắt nhìn ghế sau qua gương chiếu hậu, không nói câu nào. Chiếc xe từ từ dừng lại khi chuẩn bị tới ngã tư đường Tô Hà. Mọi vệ sĩ cũng đang chờ đợi mệnh lệnh. Rất lâu sau, anh mới nói: "Tới Hoàng Thiên." Phủ Dung rút tay ra nhẹ nhàng vuốt ve, rồi khẽ gõ mấy cái lên vai của Tướng Ly. "Không có quan hệ gì là tốt nhất. Chị biết em thông minh hơn các cô gái khác. Người đàn ông nào nên giữ, người đàn ông nào nên bỏ, em phải rõ hơn mới đúng. Bây giờ người dân thành phố, ai cũng biết làm ra và vị Lục tổng đó như nước với lửa. Em né tránh được thì nên né tránh. Vì em, Đàm Gia dám làm bất cứ chuyện gì. Chỉ vì cậu thủ thai đó nói một câu muốn giở trò với em mà đã bị Đàm Gia chỉnh cho thê thảm rồi." Tường Ly sững người. "Cậu chủ thai, Thai Nghiệp Phàm." Cô khẩn trương lục lại suy nghĩ trong đầu. Thai Nghiệp Dương là người điềm đạm, kể hay ra ngoài gây chuyện chỉ có thể là Thai Nghiệp Phàm thôi. Ngoài hắn ra, làm gì còn ai khác? Còn tưởng mình là thần bài truyền thế thật chứ. Hắn đâu biết, ngày ngày Đàm Gia vẫn sai người tuồn bài cho hắn. Phù Dung giơ tay che đi nụ cười trên đôi môi hồng, nhưng dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt như nước hồ thu của cô ấy lại lập tức dấy lên một sự nghi hoặc. "Nhưng em bảo có kỳ lạ không? Có người cho chị một khoản tiền, lệnh cho chị xuất hiện vì Thai Nghiệp Phàm. Xem chừng, người này không phải là Đàm Gia." Tưởng Ly đang vớt nước lên người chợt khựng lại, nhìn về phía Phù Dung. "Ý chị muốn nói, Thai Nghiệp Phàm ngày ngày tới đây bài bạc là vì chị." "Có tiền thì tội gì không kiếm, rõ ràng là có người muốn gài bẫy Thai Nghiệp Phàm. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan đến chị. Chị chỉ có nghĩa vụ quyến rũ cậu thai, ngày đêm ca hát, say sưa bí tỉ thôi." Tưởng Lì bỗng lạnh thoát sống lưng. Trong mắt Hoàng Thiên không kinh doanh, việc làm của các cô gái chỉ có ở sòng bạc. Đàm Diệu Minh sai người cho Thai Nghiệp Phàm ăn no, mục đích trong này có thể nghĩ ra. Có được điểm yếu của Thai Nghiệp Phàm trong tay thì muốn giật được chút thịt từ Trường Thịnh cũng là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng kẻ đứng đằng sau cho Phù Dung tiền là ai? Mục đích của kẻ này là gì? Dĩ nhiên, có hỏi thì Phú Dung cũng không rõ, mà cô ấy cũng là người sống thoáng. Kiểu phụ nữ sống cuộc sống lấy lòng đàn ông như cô ấy, làm sao nhìn ra được những âm mưu gian trá trong chuyện này? Chỉ là những chuyện không nên biết, chị ấy không bao giờ động tới mà thôi. Chưa đợi tới hôm sau, ngay khi vừa được ngâm mình một lần thoải mái tại Hoàng Thiên xong, Tường Ly đã dự định lên đường ngay tới Hồ Phục Tiên. Chỉ còn đúng một ngày là hết lời hẹn giữa cô và Lục Đông Thâm, xuất phát càng sớm thì càng tốt. Mấy khu kinh doanh của Đàm Diễu Minh vừa xảy ra chuyện chưa được mấy hôm, bản thân anh cũng bị chuyện của thương hội cuốn lấy, không thể phân thân được. Trước khi cô đi, anh ra lệnh vài chục vệ sĩ đi theo, đảm bảo chắc chắn cho sự an toàn của cô. Tường Ly nhìn thấy khí thế này thì nhíu mày. Tề Cương biết cô đã quen làm việc một mình, vội nói. Đàm gia biết cô không thích có ai bám theo, nếu bình thường thì anh ấy cũng để mặc cô. Nhưng bây giờ cô vừa bị thương mà, đúng không? Là mệnh lệnh của Đàm Diệu Minh, ngay trước mặt nhiều người cô cũng không thể cãi lại. Làm anh mất thể diện, nên đành mặc cho họ đi theo. Cuối cùng, cô chỉ có một điều kiện. Tới Hồ Phủ Tiên, chỉ được phép đứng đợi bên bờ, một mình cô sẽ xuống nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like video nếu mà thích bộ truyện này nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, ấn hình cái chuông nhận thông báo để có thể nhận được thông báo sớm nhất khi mà những chương truyện mới của mình được up lên. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye. Good night.